Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1479, chương 1479, thế giới U Minh. Lappinat, thời khắc này Lappinat thành phố đã thành một tòa thành hoang. Ở giữa trời cao thậm chí còn đều có thể chứng kiến vô số điểm đen đang chậm rãi di động. Mà cực kỳ hiển nhiên, những thứ này điểm đen cũng không phải nhân loại, mà là một ít hoàn toàn do thi thể sở diễn biến thành cương thi. Nửa tháng trước, Lappinat vẫn là một tòa bình thường thành thị, nhưng mà kèm theo một đạo thân ảnh đến, tất cả liền trở nên không tầm thường tới. Hắn lấy cực kỳ tốc độ nhanh đồ lục cả tọa cư dân thành phố, đồng thời điều khiển thi thể của bọn họ biến thành cương thi. Đạo thân ảnh kia chính là Chris đen nhánh tăng đang. Chris, ở Lappinat trên bầu trời, một đạo thân ảnh đang lơ lửng, đồng thời quan sát Lappinat, chính là Vô Thương. Một con mắt, Vô Thương cũng đã thiên lý Lappinat tình huống. Thoạt nhìn cái này Chris chắc là hiểu được như thế nào giấu giếm hơi thở của mình a. Không ngờ tới quét mắt liếc mắt cư nhiên đều còn chưa phát hiện hơi thở của hắn. Trên bầu trời Vô Thương đang tự mình lẩm bẩm. Bất quá nếu chân lý đầu óc không cách nào cảm giác được, như vậy thì đơn thuần bằng vào mắt thường đến xem tình huống của bên này a. Nghĩ vậy Vô Thương cả người nhanh chóng vòng quanh Lappinat phi hành một vòng. Đáng tiếc là, vẫn là không có phát hiện Chris tung tích. Hừ hừ, thực sự là một con lão hồ ly a. Vô Thương cười nhạt, sau đó cả người một cái lắc mình liền trực tiếp xuất hiện tại Lappinat trong. Đồng thời dọc theo đã biến thành phế tích đường phố chậm rãi đi tới. Lúc này, những thứ này bọn cương thi đã phát hiện Vô Thương thân ảnh. Sau đó một đám tiếp lấy một đám cương thi liền hướng lấy Vô Thương phương hướng dũng động đi qua. Ý đồ đem Vô Thương cho cắn xé thành mảnh nhỏ. Oanh, màu đen hỏa diễm thăng đằng nhi bắt đầu. Vô Thương cả người cứ như vậy chậm rãi hướng phía trước đi tới. Dọc theo đường đi sở qua tất cả tấn công đi lên cương thi đều trực tiếp bị hắc sắc hỏa diễm cho thiêu thiêu thành cho tàn. Có thể nói căn cứ không có một chút chống đỡ lực. Rầm rầm trong khoảng thời gian ngắn, Lappinat chủ yếu một con đường khu đã biến thành một mảnh màu đen biển lửa. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Đang ở Vô Thương đối với những thứ này cương thi tiến hành thanh lý thời điểm, một bóng người màu đen đang đứng ở một dãy nhà vật bên trên. Ánh mắt lợi hại cứ như vậy nhìn về phía Vô Thương bên này. Ân, Vô Thương mặc dù nói cảm giác không đến chết khí tức, thế nhưng một ngày có người chú thích cùng với chính mình, đặc biệt ở cái này chủng tình huống bên dưới, hắn vẫn là có thể đơn giản bắt được cảm quan. Cũng vì vậy, cả người hắn trực tiếp ngẩng đầu, trong nháy mắt liền thấy được đạo hắc ảnh kia. Bóng đen này thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, bởi vì hoàn toàn nhìn không thấy hắn ngũ quan lấy và thân thể. Toàn thân dường như đều là do hắc ám sở tạo thành giống nhau. Khi nhìn đến bóng đen này thời điểm, Vô Thương cả người thực đã một cái lắc mình. Đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cái này giả thần giả quỷ gia hỏa sẽ tiếp tục ẩn giấu đi. Không ngờ tới ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền đi ra. Nói lời này thời điểm Vô Thương khóe miệng còn không từ xẹt qua một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắc hắc. Chris chợt bộc phát ra một cái trận kiệt kiệt tiếng cười. Ngay sau đó ẩn giấu ở trong bóng tối. Giống như U Linh ánh mắt liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Nếu các hạ đều đã tới rồi, ta còn có thể y dô thân đến cái gì địa phương đâu. Chris thanh âm nghe có chút khàn khàn. Hơn nữa kiền ba ba, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Ân, người ngược lại là rất có giác ngộ. Vô Thương mỉm cười. Nếu nói Chris đã chủ động hiện thân, như vậy hắn khả năng liền không lo lắng trước mặt người này sẽ bỗng nhiên chạy mất. Chỉ ít vẫn chưa có người nào ở trước mặt hắn có thể làm được điểm ấy. Đương nhiên, nói thời điểm Chris đã duỗi ra khỏi chính mình tay trái. Đương nhiên, ở Vô Thương xem ra chỉ là một đoàn hắc ám vật chất kéo dài đi ra giống nhau. Ngay sau đó liền chứng kiến ở Chris trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Giống, làm vòng xoáy màu đen hình thành thời điểm liền chứng kiến từng đạo khổng lồ hắc sắc ác ma cư nhiên. Trực tiếp dùng răng dũng động đi ra. Rất nhanh liền xuất hiện tại Lappy Nat trong. Đồng thời chắn Chris trước mặt. Những thứ này hắc sắc ác ma thoạt nhìn vô cùng kinh người. Chúng nó có dữ tợn răng nanh cùng với móng vuốt sắc bén. Từ trong lỗ mũi phun ra ngoài khí lưu thậm chí còn đều mang một tia bạch khí. Trước cùng sủng vật của ta nhóm so chiêu một chút a. Chấm ngoặc kép, Chris cười nhạt một tiếng. Cả người đứng tại chỗ không hề động. Ngay sau đó, những thứ này hắc sắc ác ma liền gào thét hướng phía vô thương đánh tới. Ở đối diện với mấy cái này ác ma công đánh thời điểm. Vô thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Mà đang ở trong đó một đầu ác ma lợi chảo gần chạm tới hắn thời điểm. Phanh, tên ác ma này đầu ầm ầm nổ bể ra tới. Ngay sau đó thân mình của nó cũng bị vô số hỏa diễm cho thiêu thiêu thành cho tàn. Phanh, phanh, vô thương động tác thật nhanh. Thậm chí còn ở thời gian mấy hơi thở cũng đã đem các loại ác ma đô cho xé thành mảnh nhỏ. Tại giải quyết những thứ này ác ma sau đó. Vô thương lần thứ hai vọt tới Chris trước mặt. Hắc hắc, tốt biết bao thân thể a. Nếu như có thể bị ta dùng để nghiên cứu nói. Nhất định sẽ là một phi thường hoàn mỹ cương thi. Chris nhìn về phía vô thương trong con ngươi nhiều hơn một sợi cuồng nhiệt. Vô thương không khỏi nở nụ cười. Hắn yên lặng xem lên trước mặt Chris. Lẽ nào ngươi không nên suy tính một chút ngươi chính mình tình cảnh hiện tại sao? Tại sao muốn suy nghĩ đâu? Vô thương sửng sốt, hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt Chris. Gặp qua không sợ chết. Thế nhưng chưa thấy qua như thế không sợ chết. Ồ được rồi, kỳ thực có một chút ta quên nói cho ngươi biết. 5, 6 Chris dùng khàn khàn giọng nói tiếp tục nói. Kỳ thực, ngươi hiện tại đã tại bước lên tử vong. Vô thương nhíu mày, cả người xem lên trước mặt Chris. Chỉ có thể nói trước mặt người này nhìn qua quả thật có chút tà hồ. Cho vô thương một loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Oanh, nơi nào nghĩ đến, đang ở Chris vừa dứt lời. Liền chứng kiến bầu trời lấy tốc độ cực nhanh mờ đi. Vô số khí lưu màu đen ở cái này phút chốc trực tiếp bao phủ ở cả thành phố. Từ xa nhìn lại lời nói. Cái này giống như là một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu đen. Hoan nghênh đi tới ta thế giới U Minh. Chris cười hắc hắc, thế giới U Minh, tên này không sai. Vô thương gật đầu, cả người thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.